Xin chào trường An Phi 10, chương 515, chắc chắn không phụ lòng giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu chỉ cháy bập bùng trong chậu đồng, ngọn lửa như đang lan tỏa vào từng trái tim trong thư phòng. Nguồn lửa ấy dường như đang vô hình đối kháng với cơn gió lạnh từ chân trời đang cuộn tới. Ánh lửa bập bùng chiếu lên giá sách sau lưng thiếu nữ áo đỏ ngồi sau án thư, tạo nên một bóng hình mạnh mẽ, tựa thanh kiếm sắc bén vươn lên kiên quyết, tỏa ra khí chất cô độc không bao giờ khuất phục. Thương Tuế Ninh, thân hình phủ ánh đỏ rực rỡ, ánh mắt nhìn khắp mọi người trong thư phòng, chậm rãi mở lời, từ khi ta đến Giang Đô, nhờ có chư vị giúp sức mà nền móng này mới có thể xây dựng được như hôm nay. Không có chư vị, sẽ không có Giang Đô hiện tại. Cũng không có Thường Tuế Ninh ngày nay. Lời nàng không chỉ dành cho những người trong thư phòng, mà còn dành cho hàng trăm ngàn người phía sau họ, những người đã ngày đêm tận tụy vì Giang Đô và các quyết sách của nàng. Thậm chí có người đã phải hy sinh máu xương. Giang Đô đã tạm qua cơn nguy nan, nhưng thiên hạ thì càng lúc càng rối ren. Những việc sắp tới e rằng sẽ nguy hiểm gấp trăm ngàn lần trước đây. Chư vị nếu còn băn khoăn, hãy nói ra ngay lúc này, ta tuyệt đối không ngăn cản bất cứ ai rời đi. Thường Tuế Ninh nhìn mọi người, ánh mắt trong sáng, không hề có chút gì uy hiếp. Nếu có ai muốn ẩn mình tránh thế, ta cũng sẽ hết lòng hỗ trợ. Khi lời nàng dứt, thư phòng chìm vào im lặng. Lạc Quan Lâm ngồi khoanh chân, bất giác nhớ lại đêm hè đầu tiên khi nàng bày tỏ hoài bão lớn lao. Giờ đây, ở thời khắc nàng chuẩn bị biến những dự định ấp ủ trong lòng thành hành động, nàng vẫn giữ được sự chân thành của ngày nào. Nhưng khác với lần trước, giờ đây nàng còn trao cho họ quyền lựa chọn, để họ tự quyết định số phận của mình. Điều này cho thấy con đường phía trước quả thật gian nan vô cùng, đến mức nàng phải đối đãi khách khí như thế với họ. Dẫu vậy, Lạc Quan Lâm không thấy sự khách khí ấy là giả dối. Nếu đây là giả dối, thì hắn mong trên đời sẽ có thêm nhiều kẻ giả dối như vậy. Vì sự giả dối này là điều quý giá nhất cho người ở dưới. Quân và thần vốn chẳng thể bình đẳng, nhưng nàng đã trao cho họ sự chân thành và tôn trọng đủ đầy. Trong mắt Thường Tuế Ninh, họ xứng đáng với sự tôn trọng ấy. Ngoài ra, với nàng, trước khi xuất chinh, có hai việc phải làm cho trọn vẹn. Phải làm rõ đường đi, và phải gắn kết lòng người. Đây là điều căn bản để giành chiến thắng. Việc nàng đốt chiếu thư đã cho thấy thái độ rõ ràng. Bây giờ, nàng chỉ cần đợi Vương Nhạc và những người khác đưa ra quyết định. Diêu Nhiễm là người đầu tiên đứng dậy. Nàng bước lên án thư, cẩn trọng nâng tà váy, trang trọng quỳ xuống trước mặt Thường Tuế Ninh, hai tay chắp trước trán, vẻ mặt nghiêm túc, hiếm khi nào nàng hành đại lễ như vậy, và cũng là lần đầu tiên tự xưng bằng tên đầy đủ trước mặt người khác. Đại nhân đi đâu, Diêu Nhiễm sẽ theo đó. Đôi mắt Diêu Nhiễm cụp xuống, ánh lên niềm tin rực sáng, giọng nói của nàng đầy chân thành. Khẽ cúi đầu, dù con đường phía trước ra sao, xin đại nhân hãy tin vào lòng trung thành mà Diêu Nhiễm đã nguyện trao từ ngày đầu. Năm đó, nàng đã cầu xin mãi mới được gia đình cho phép rời khỏi kinh, đến với Thường Tuế Ninh, thậm chí còn dùng đến cả biện pháp cực đoan nhất. Kể từ ngày ấy, mỗi ngày nàng đều thầm biết ơn quyết định của mình, còn quyết định của đại nhân hôm nay. Lửa lòng trong Diêu Nhiễm lại cháy bùng lên, ý nghĩ này từ lâu đã âm ỉ trong tâm trí nàng. Mỗi lần chợt nảy ra, cảm giác ấy như vệt sét xé tan màn đêm đen kịt, chói lòa như ban ngày, khiến lòng người kinh ngạc mà cũng đầy đam mê. Giờ đây, mong ước ấy đã thành hiện thực, sao nàng có thể lùi bước, lẽ nào lại lùi bước? Trước khi đến Giang Đô, nàng đã bị giam cầm quá lâu rồi. Ngay từ khi sinh ra, nàng đã bị mẹ giáo huấn trói buộc, cho đến khi tự tay dùng châm vàng rạch nát mặt, nàng lại tự kìm hãm bản thân bởi những hối hận và hoài nghi. Cho đến khi ra khỏi kinh thành, đứng sau lưng đại nhân, nàng mới nhìn thấy bầu trời rộng lớn và những khả năng mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng được. Giờ đây, nàng sẽ được bước vào con đường mà người thường không dám mơ tưởng. Diêu Nhiễm cúi đầu xuống, dù nhìn bên ngoài trông yên tĩnh, nhưng thực tế, ngay cả đầu ngón tay nàng cũng đang run lên từng hồi. Và đây cũng là lần đầu tiên những người có mặt nghe thấy cái tên đầy đủ của nàng. Diêu Nhiễm, Lạc Quan Lâm thầm nhẩm tên nàng, ánh mắt thoáng qua vết sẹo trên mặt Diêu Nhiễm, lẫn lộn giữa ngạc nhiên và thấu hiểu. Vương Trường Sử cũng đứng dậy, quỳ xuống sau Diêu Nhiễm, cung kính nói, ăn lộc chủ, chia lo với chủ, hạ quan đã là trường sử trong phủ của đại nhân, làm sao có thể bỏ chạy trong lúc chiến trận. Trong giọng nói của Vương Trường Sử có chút thở dài, nhưng không phải do dự. Hắn nhớ lại lời thái phó đã từng nói rằng tân thứ sử của Giang Đô là người có tài năng lớn, cũng là người muốn làm nên đại sự. Hắn chưa từng thấy thái phó khen ai như vậy, nhưng khi ấy hắn vẫn không ngờ được rằng đại sự lại là chuyện đại sự như thế này. Tài năng thì quả thực rất lớn, còn việc định làm thì lớn không kém. Vương Trường Sử thầm nghĩ, nếu hắn dám trốn chạy lúc này, có lẽ thái phó sẽ lấy sách mà đập hắn mất. Thôi thì đến đây rồi, cứ theo đại nhân mà làm thôi. Vả lại, ai bước vào quan trường mà không mang chí lớn? Sau thời gian dài chung sức sát cánh, Vương Trường Sử đã không còn nhớ đến những lời khen ngợi và công nhận của thái phó dành cho Thường Tuế Ninh nữa. Một người như nàng, với phong thái hiên ngang giữa muôn người, sớm đã không cần ai bảo đảm cho tài năng và đức hạnh của mình rồi. Vương Nhạc cũng quỳ xuống theo, ngước mắt nhìn nàng, dáng điệu của ông không quá nghiêm trang, nhưng tràn đầy chân thành. Huống chi, đôi mắt ông đã đỏ hoe, giọng cũng run rẩy. Đại nhân nói vậy, chẳng phải là khinh thường lòng chung của chúng tôi sao? Vọng Sơn vốn không có tài cán, được đại nhân cất nhắc mới có phúc phần này. Vương Nhạc cố gắng giữ cho giọng mình nghe trang trọng, nhưng ông quá giàu cảm xúc, không kìm nổi mà rơi lệ. Chỉ cần đại nhân không bỏ rơi, Vương Nhạc nguyện thề sống chết theo đại nhân, dùng thân mình dù kém cỏi, tận sức vì đại nhân, theo hầu cưỡi ngựa buộc dây, mặc cho đại nhân sai khiến. Lạc Trạch nhìn thấy cảnh đó, như sực tỉnh, cũng quỳ xuống, kính cẩn nói, tiểu tử cũng nguyện đi theo đại nhân làm việc. Lạc Quan Lâm nhìn đứa con trai đột nhiên quỳ xuống, thậm chí còn chẳng buồn nhìn mình lấy một lần, cảm nhận ánh mắt của cha, Lạc Trạch vẫn giữ nguyên tư thế kính cẩn, không chút động đậy. Bà nội mà biết chuyện sau này chắc chắn sẽ mắng hắn vì đã không kịp thời đứng ra bày tỏ lòng trung thành, có khi còn đuổi hắn ra khỏi nhà. Còn về phần cha, thôi mặc kệ, bà nội từng nói, suy nghĩ của cha phần lớn là không bình thường, chẳng đáng bận tâm. Ngay khi ý nghĩ đó vừa dứt, Lạc Trạch thoáng thấy bóng áo màu xanh thẫm của cha mình tiến lên, đứng bên cạnh hắn, khẽ vén áo và cùng quỳ xuống. Lạc Trạch sững người, nhìn cha với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cha quỳ trước Thường Tiết Sứ. Cha hắn vốn cứng đầu, lại luôn xem thường nữ giới, cho rằng họ chẳng thể gánh vác trọng trách. Nếu không thực sự khâm phục từ tận đáy lòng, cha hắn tuyệt đối không chịu quỳ xuống như vậy. Lạc Trạch lòng trào lên bao xúc động, không kìm được mà mắt cay xè. Sự xúc động này không phải do thấy cha uất ức mà là vì vui mừng cho ông. Cuối cùng cha cũng đã tìm được một minh chủ thực sự đáng để ông dốc lòng theo. Hắn không biết cha đã trải qua bao lần đấu tranh nội tâm, nhưng có thể khiến cha phá vỡ định kiến lớn nhất trong lòng. Liệu điều đó có đủ để chứng minh cha đã trải qua một cuộc chinh phục tâm hồn mạnh mẽ? Nước mắt Lạc Trạch không kìm được mà trực trào. Lạc Quan Lâm quỳ xuống, chắp tay cúi lạy thật sâu mà không thốt ra một lời nào. Thường Tuế Ninh đã rời khỏi án thư, đứng dậy, Diêu Nhiễm thấy tà áo đỏ của đại nhân dừng lại trước mình. Và rồi, một đôi tay nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng lên, dìu cô đứng dậy, Diêu Nhiễm từ từ đứng lên, bên tai vang lên giọng nói của thiếu nữ, dường như mang theo một chút ý cười. Được các vị tín nhiệm, hôm nay ta dám lớn gan mời chư vị cùng ta mưu đồ đại sự, cùng vực dậy trời đất nghiêng ngả, cùng ổn định càn khôn đang chao đảo. Khi tất cả mọi người đã đứng dậy, Thường Tuế Ninh nhìn họ, nói, con đường phía trước sinh tử khó lường, ta không dám hứa về kết quả, nhưng ta hứa sẽ không phụ lòng các vị hôm nay đã gửi gắm. Dứt lời, nàng cúi mình thi lễ, tay áo rộng che khuất nửa khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt nàng dường như ẩn chứa cả một trời đất càn khôn. Giọng nói của nàng luôn bình tĩnh, không chút ngạo mạn kiêu kỳ, cũng không hề thề thốt máu lửa, chỉ với một câu, sẽ không phụ lòng tin, rơi vào lòng người lại càng nặng tựa Thái Sơn. Diêu Nhiễm cùng mọi người đều chắp tay đáp lễ, cung kính cúi người thật sâu. Ngoài thư phòng, một cơn gió lớn thổi qua mặt hồ, làm dậy lên những con sóng, rồi cuộn mình về phía chân trời. Bóng đêm bao trùm, gió mây vần vũ, những vì sao lúc ẩn lúc hiện, duy chỉ có vầng trăng tròn tĩnh lặng treo trên cao. Mặc cho gió mây biến đổi, nó vẫn đi theo nhịp thời gian của mình. Đến khi phương đông bắt đầu xanh, ánh trăng bạc dần lui, mặt trời đâm thủng tầng mây, soi rọi khắp non sông. Từ Giang Đô nhìn về phía tây bắc, địa thế dần trở nên chập trùng hiểm trở. Chiếu chỉ của hoàng đế được truyền đi nhanh chóng qua những vùng đất này và sớm đến được các đảo phía tây bắc. Tiết độ sứ Lũng Hiếu Đạo và tiết độ sứ Sóc Phương Đạo phụ trách quan nội nhanh chóng nhận được chiếu chỉ và bí mật gặp nhau. Hai vị tiết độ sứ này đóng quân tại nội và ngoại của Ải Ngọc Môn, chịu trách nhiệm phòng thủ phía bắc. Tiết độ sứ Lũng Hiếu nhíu mày nói, bắc địch bất cứ lúc nào cũng có thể lại xâm phạm. Giờ bắt chúng ta vào kinh, quân tâm sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ giao cả vùng biên cương rộng lớn này cho một mình đại đô đốc thôi? Tiết độ sứ Sóc Phương ngồi đó, nắm chặt tay rồi chỉ biết thở dài. Giờ đại thịnh còn có ai là người không khiến thiên tử nghi ngờ nữa đâu. Năm tháng đóng quân canh giữ cửa ngõ phía bắc, dù những yêu cầu của họ gửi lên triều đình nhiều lần bị khước từ, họ vẫn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ trách nhiệm. Chính vì quá hiểu nhiệm vụ nơi biên cương, đối diện với bầy sói bắc địch ngày ngày đe dọa, họ càng biết rõ một khi cổng thành thất thủ, hậu quả sẽ thế nào. Trong những năm qua, với điều kiện hạn chế, họ cùng Thôi Cảnh gánh vác trọng trách bảo vệ biên cương, một ngày cũng không dám lơi lỏng. Đối với họ, bảo vệ biên cương là việc cấp bách nhất. Quan trọng hơn tất cả, những cuộc tranh giành quyền lực trong triều, họ vốn chẳng có thời gian để quan tâm đến. Họ không muốn dính líu, nhưng cục diện này nào cho phép họ thoái lui. Tiết độ sứ Hà Đông Đảo, tiếp giáp với quan nội đảo, đã từng có hành động tạo phản 2 năm trước. Dù bị Thôi Cảnh trấn áp kịp thời, nhưng sự việc đã xảy ra khiến triều đình đối với họ càng thêm nghi ngờ. Chuyến đi kinh thành lần này có lẽ chính là cơ hội để họ biểu lộ lòng trung thành. Nghĩ đến đây, tiết độ sứ Lũng Hữu mang nửa dòng máu người Hồ, không khỏi nghiến răng chửi thề. Đám người trong triều thật sự nghĩ bắc địch bị đánh một lần thì sẽ không trở lại nữa sao? Ép họ phải tỏ rõ lập trường cũng phải nhìn xem thời điểm. Thật muốn vào kinh thành mà xem thử, mấy tên mưu mô thủ đoạn đó rốt cuộc có bộ mặt thế nào. Tiết độ sứ Lũng Hữu đi tới đi lui, bọn họ đấu đá tranh giành, liên quan gì đến lão tử? Người ta thường nói, tiểu quốc bị diệt vì chiến tranh ngoại bang, đại quốc lụi bại vì nội loạn, nhưng cũng đâu thể vì nội loạn mà bỏ bê cả giặc ngoại bang được chứ. Chúng ta cũng là kẻ ngồi chung một giây, ngươi phải nói gì chứ? Tiết độ sứ Lũng Hữu dừng bước, nhìn tiết độ sứ Sóc Phương đang trầm ngâm. Phải đi thôi, tiết độ sứ Sóc Phương nghiêm nghị đáp. Ít nhất chúng ta phải có một người đi, nếu không triều đình nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta câu kết mưu phản. Nếu triều đình nổi dậy đối phó, chỉ càng khiến tình thế thêm hỗn loạn. Ta sẽ đi, tiết độ sứ Sóc Phương tiếp lời. Trên quan nội đảo có quân Huyền Sách đóng giữ, Lũng Hữu đảo quan trọng hơn, không thể xảy ra sơ sót nào. Ngươi cứ ở lại nghe lệnh đại đô đốc thôi, tiếp tục chuẩn bị ứng chiến. Tiết độ sứ Lũng Hữu có chút do dự, hắn muốn nói rằng chuyến đi kinh lần này nguy hiểm trùng trùng, nhưng đây không phải lúc để tỏ ra trượng nghĩa. Im lặng hồi lâu, tiết độ sứ Lũng Hữu nói, yên tâm mà đi, nếu ngươi gặp bất trắc, ta sẽ lo liệu cho thiếp thất và tài sản của ngươi. Tiết độ sứ Sóc Phương khẽ chậc một tiếng, đứng dậy, nắm tay đấm nhẹ vào vai hắn. Tiết độ sứ Lũng Hữu vỗ vai đáp lại, hai người bật cười. Hôm sau, tiết độ sứ Lũng Hữu cưỡi ngựa rời phủ, đến gặp Thôi Cảnh. Dạo này Thôi Cảnh bận rộn đi khắp các doanh trại, lo luyện binh nên rất khó gặp được. Bắc cảnh sớm trở lạnh, hiện tại còn có thể mặc giáp nhẹ để huấn luyện, nhưng chỉ thêm 2 tháng nữa, thời tiết sẽ lạnh dần. Ban ngày ngắn lại, thời gian luyện binh sẽ ít đi, vì đang bí mật diễn tập một đội hình chiến thuật mới. Để phòng ngừa gián điệp Bắc địch thăm dò, các doanh trại canh phòng cẩn mật hơn trước, gần như 10 bước một chạm gác. Đoàn người của tiết độ sứ Lũng Hữu cũng phải qua nhiều vòng kiểm tra mới được phép vào. Khi đến doanh trại thì trời đã tối. Hỏi ra mới biết Thôi Cảnh đã rời đi từ trưa để quay về một doanh trại cách đó 50 dặm. Nghe nói ông ấy đi từ trưa, tiết độ sứ Lũng Hữu hỏi. Có chuyện gấp sao? Cũng có thể coi là vậy. Phó tướng trả lời, cười bí ẩn. Ông ấy đi tiễn một vị quý khách. Tiết độ sứ Lũng Hữu lấy làm lạ, vị khách nào lại khiến đại đô đốc Thôi bận rộn thế này mà phải đích thân tiễn? Là người mang bạc đến cho chúng ta theo lệnh của thường tiết sứ ấy mà. Phó tướng ghé sát lại, nháy mắt nói nhỏ, nghe nói vị này rất được lòng thường tiết sứ. Nói xong, hắn nhìn tiết độ sứ Lũng Hữu với ánh mắt, ngài hiểu rồi chứ? Tiết độ sứ Lũng Hữu gật đầu hiểu ra. À thì ra là như vậy, mối quan hệ này đúng là phải tiễn biệt thật cẩn thận. Cách chương.